Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, sát cự tích, dị thú chân huyết, nhấc lên kính hồ, Kim Nghiêm cùng Minh Kiệt đều có chút biến sắc, ở Thanh Khâu Tam Đại Hiểm Địa bên trong, kính hồ quỷ dị nhất, không ít thực lực thấp kém kẻ xâm nhập, bình yên vô sự địa đi ra, mà một ít thực lực cao cường huyền giả. Nhưng vĩnh cửu địa chết nơi đây. Theo những kia thực lực thấp kém kẻ xâm nhập nói, kính hồ chính là một mặt không nhìn thấy giới hạn to lớn hồ nước. Trình độ như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng, dõi mắt viễn vọng, thậm chí không nhìn thấy nước ngày phần cuối chừng mực. Có chim nhỏ bay tới kính hồ bầu trời, sẽ không tên rơi, là bởi vì chúng nó đem hồ nước trở thành lam thiên. Hơn nữa, kính hồ là không có quái thú tồn tại, lại như một chỗ thế ngoại đào nguyên, cực kỳ mỹ lệ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cách nói này, tự dưng địa cho kính hồ tăng thêm rất nhiều thần dị sắc thái. Nếu không hề nguy hiểm, như vậy những kia thực lực mạnh mẽ huyền giả, tại sao còn có thể ở kính hồ mất tích? Chỉ ở hồi lâu sau, mới ở Thanh Khâu ngoại vi, phát hiện bọn họ di hài. Kính hồ hoàn cảnh rất đặc thù. Ở trong kính hồ, Hứa Dương thì không cách nào triệu hoán hỏa ưng. Đầu kia yêu cầm, căn bản nhận biết không ra kính hồ phương vị. Tào Danh Sung rất có tự tin nói. Đối với giống chim mà nói, kính hồ có thiên nhiên mê huyễn hiệu quả. Sẽ làm chúng nó ngộ nhận là, kính hồ chỉ là một mảnh lam thiên. Nghe đồn kính hồ có rất đại khủng bố. Liền ngay cả Huyền Quân lão tổ đều từng ở kính hồ chết. Kim Nghiêm nói rằng, Liễu Minh Kiệt cắn răng, không nguy hiểm, có thể nào đối phó lá bài tẩy đông đảo Hứa Dương. Ta xem, tam đại hiểm địa, chỉ có kính hồ có thể làm đặt bẫy địa điểm. Rất tốt, như vậy, chúng ta nên thế nào đặt bẫy? Để Hứa Dương cho rằng, hắn tiểu tỳ nữ ngay ở trong kính hồ. Tào Danh Sung nói rằng, ba người nghị luận, Hứa Dương không có lắng nghe, hắn đã xuất hiện ở Thanh Khâu ngoại vi, Thanh Khâu thành, tiếp giáp Thanh Khâu, pháp luật nghiêm ngặt, là cấm một mình ẩu đả. Ba người kia ở Thanh Khâu thành, Hứa Dương không có biện pháp tốt, chỉ có thể chờ đợi đợi bọn hắn đi ra. Trong lòng ta nghi hoặc, đã giải trừ hơn nửa, ba người kia, phải là tới đối phó ta. Hứa Dương vừa đi vừa nghĩ, như vậy ta trước tiên thăm dò một chút Thanh Khâu Sơn. Hiểu rõ địa hình, bọn họ muốn đối phó ta. Tất nhiên là thông qua giả tạo bổ y thư tín phương thức. Đem tin tức đưa đến chỗ ở của ta. Nói cách khác, ta chỉ muốn an tâm chờ đợi liền có thể. Bọn họ tự cho là bộ thiền con cào cáo. Cũng không biết ta sớm có phòng bị. Đợi được bọn họ tung mồi. Chính là bọn họ lộ ra kẽ hở một khắc. Hứa Dương cười gằn, Thanh Khâu, phương viên vạn dặm, là ngay cả miên chập trùng gò núi. Ngọn núi cao nhất, cũng chỉ có ngàn trượng. Địa thế cũng không toán hiểm trở. Khối này đối lập bằng phẳng thổ địa. Để Hải Vân Thượng Quốc khá là trông mà thèm. Đã từng phái ra cao thủ, càn quét Thanh Khâu, đánh giết rất nhiều hung thú. Cũng ở kính hồ bên thành lập quá Thanh Khâu cổ thành. Nhưng trong một đêm, kính hồ bên tòa kia mới xây Thanh Khâu thành, di chuyển đi qua sinh dân toàn bộ nổ chết, phồn hoa thành trì trở thành quỷ, liền ngay cả đánh giết hung thú những kia Hải Vân Thượng Quốc cao thủ, cũng không có may mắn thoát khỏi. Không lâu, Thanh Khâu lại xuất hiện đại lượng quái thú, lần thứ hai trở thành quái thú thiên đường. Từ đây, kính hồ chiếm giữ đại yêu nghe đồn lan truyền nhanh chóng. Hải Vân Thượng Quốc tự nhiên tức giận, phái ra vương hầu sức chiến đấu, đi tới kính hồ điều tra đến tột cùng, nhưng lấy được kết luận nhưng là Thanh Khâu kính hồ, không có bất kỳ một con quái thú. Ở quỷ thành di chỉ trên, Hải Vân Thượng Quốc mấy lần xây thành, nhưng đều là trong một đêm bị phá hỏng. Như thế một xa xôi thành trí, cũng không thể vẫn phái Huyền Vương đóng giữ. Vì lẽ đó, bên kính hồ Thanh Khâu cổ thành, liền triệt để bỏ phế. Hải Vân Thượng Quốc ở Thanh Khâu ngoại vi, thành lập hiện nay Thanh Khâu thành, giám thị kính hồ động tĩnh. Sau đó không ít huyền giả đều đi qua kính hồ. Phần lớn người đi ra, nhưng là có một số người vĩnh viễn an nghỉ ở cái kia mảnh quỷ dị trên đất. Người bị chết, có rất nhiều thanh danh lan xa cao thủ, trong đó thậm chí không thiếu quân hầu cấp cường giả. Hứa Dương nhìn gương hồ cũng tràn đầy kiêng kỵ. Ở Hứa Dương xem ra, kính hồ quỷ dị nên có hai loại khả năng. Số 1, có đại thần thông thế ngoại cao nhân, lấy tuyệt thế thần thông, đem kính hồ chế tạo thành một ảo cảnh. Cái này ảo cảnh cực kỳ chân thực, liền ngay cả Huyền Vương cường giả tra xét đều không có phát hiện kẽ hở. Thứ hai, đó chính là kính hồ trên thực tế có một loại tựa như với hoang cốc bí cảnh, loại hình bí cảnh lối vào. Mỗi lần Hải Vân Thượng Quốc cao thủ vây quét, những quái thú kia đều sẽ trốn ở kính hồ bí cảnh bên trong. Đợi được vây quét kết thúc, lại từ đầu xuất hiện ở thanh khâu trên mặt đất. Bất luận một loại nào khả năng, kính hồ đều là Hứa Dương không muốn đi chạm đến địa phương. Hơn nữa Tà Vương Lạc Bạch Thủy nhắc nhở, Hứa Dương lại càng không đồng ý mạo hiểm. Thanh khâu ngoại vi, đã có không ít tiếp cận hung thú cấp tồn tại. Muốn hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, kỳ thực không khó. Hứa Dương sáng mắt lên, hắn phát hiện trên đất một ít kỳ quái dấu vết. Ngồi xổm người xuống, Hứa Dương quan sát một hồi. Hẳn là một cái nào đó đầu to lớn quái thú lưu lại ngón chân ấn. Khá lắm, vết chân có tới 3 trượng. Đầu quái thú này, rất có thể là hung thú cấp, có thể so với Huyền Tông. Hứa Dương men theo vân chân, về phía trước lục lọi đi tới. Phía trước địa thế dần dần lên cao, một chỗ lõm xuống núi cốc đập vào mi mắt. Hứa Dương định thần nhìn lại, đã thấy đến chu vi có không ít nhuốm máu to lớn xương thú. Xem ra là đầu kia to lớn hung thú kiệt tác. Bên trong thung lũng, một con to lớn con thằn lằn, rắn mối, tắc kè quái thú yên tĩnh nằm phục. Nếu như không phải thân thể nó ở hô hấp trong lúc đó khẽ chấn động, cũng không thấy đây là một đầu sống sót dị thú. Con này thằn lằn lớn, dài chừng 20 trượng. Xem khí tức, còn chưa tới nơi Huyền Tông cấp độ. Hứa Dương nở nụ cười. Hắn chẳng muốn giết con này tên to xác. Vậy mà thằn lằn lớn chi giác bén nhạy dị thường. Ở Hứa Dương chạm đích phải đi thời điểm, bỗng nhiên đổi qua to bằng cái thớt đầu lâu. Hí dài một tiếng, con ngươi bốc lên hồng quang. Chạm đích hướng về Hứa Dương đập tới. Này thằn lằn lớn, ta và ngươi vừa không có thù oán, cần gì chứ? Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thả người nhảy một cái, thân thể bay lên cao cao, rơi vào thằn lằn lớn đỉnh đầu. Nếu như là hung thú, giờ khắc này chỉ cần bạo phát thiên phú thần năng là có thể đem Hứa Dương chấn hạ xuống. Đương nhiên lấy hung thú linh hoạt cùng tốc độ phản ứng, cũng sẽ không để Hứa Dương nhẹ nhàng như vậy liền đứng nó đầu lâu trên. Lưỡng cực dung hợp, Hứa Dương trên nắm tay bỗng nhiên bốc lên đỏ đậm cùng hoa dâm điểm sáng. Nhanh chóng xoay tròn, hắn một quyền mạnh mẽ đập xuống. 3.300 quân trọng lực, rơi vào thằn lằn lớn xương đầu bên trên. Nhẹ nhàng tiếng gãy xương truyền đến, thằn lằn lớn như uống rượu say giống như vậy. Lảo đảo đi ra 2 bước. 4 cái chân cũng nhịn không được nữa, thân thể khổng lồ ầm ầm quỳ ngã trên mặt đất. Kém như vậy thực lực, lại có lớn như vậy hình thể, không biết ngươi sống thế nào đến bây giờ. Hứa Dương khẽ lắc đầu. Lớn như vậy cái thằn lằn lớn, ở bất kỳ hung thú trong mắt đều là một trận bữa ăn ngon. Phục một quyền, Hứa Dương đánh vào quyền thứ nhất vị trí, nhất thời thằn lằn lớn xương đầu xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt, máu tươi như mở ngăn nước, ồ ồ chảy xuôi. Thằn lằn lớn trong mắt hồng quang càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất. Hứa Dương từ nơi này con dị thú trên đầu nhảy xuống, chuẩn bị vặt hái thằn lằn lớn trên người bộ phận vật liệu. Cứ việc con này thằn lằn lớn giá trị không lớn, nhưng dị thú chân huyết cũng coi như được với 3-4 phẩm bảo vật, không thể lãng phí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.